Chiến quốc tung hoành, thế cục Quý Cốc Tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 115. Rồi Nghi Dương bạch khởi trung kế, buồn vĩnh biệt Trương Nghi bài cờ. Phần 2. Hôn lễ của Chiêu Vương được cử hành đúng ngày đã định, Nhạc Nghị làm may, Trâu Diễn chủ trì điển lễ. Nhìn Chiêu Vương sắc mặt hân hoan, cùng Phi Phi sống đôi bước xuống vương gia, tiến vào tân cung. Cơ Tuyết hai mắt đẫm lệ. Phi Phi xuất giá rồi. Cơ Tuyết gọi Xuân Mai lại, sắc mặt điềm tĩnh nhìn Xuân Mai chăm chú. Công chúa, thấy Cơ Tuyết cứ mãi im lặng, Xuân Mai hiểu nàng có lời muốn nói, bèn khẽ hỏi. Ngần ấy năm trôi qua, Xuân Mai vẫn không đổi cách xưng hô, vẫn giữ nguyên như hồi còn trong Chu Thất. Xuân Mai. Cơ Tuyết vẫn nhìn Xuân Mai đăm đăm hồi lâu, mới chậm rãi nói, em sắp 40 rồi. Vâng, thưa công chúa. Xuân Mai mỉm cười, thấm thoát mà đã già rồi. Không nghĩ tới chuyện kết hôn ư? Công chúa. Xuân Mai đỏ bừng mặt, nhìn đi chỗ khác. Xuân Mai chẳng mong gì khác, chỉ muốn theo công chúa tới già. Ta hiểu, em mong gì? Cơ Tuyết thở dài thương cảm, hãy quên hắn đi. Công chúa. Xuân Mai bối rối dậm chân, em đâu có mong. Em đã quên lâu rồi. Xuân Mai. Cơ Tuyết điềm đạm tiếp lời. Trong lòng em nghĩ gì, không giấu được ta đâu. Chẳng qua, ta không nói ra mà thôi. Công chúa. Xuân Mai bật khóc, quỳ sụp xuống, gục đầu vào hai gói Cơ Tuyết. Những năm qua, em theo ta, nếm trải đủ mùi khổ cực. Còn ta lại không chăm lo được cho em. Công chúa. Xuân Mai càng khóc lớn. Trong lòng phi đau cũng có em đó, chỉ là... Cơ Tuyết khe khẽ vỗ về Xuân Mai. Mặc giả, có chỗ khó của mặc giả. Em và hắn có duyên không phận, không thể cưỡng cầu. Em hiểu, công chúa. Là em không có phúc. Xuân Mai ngạn ngào. Phúc của em vẫn còn đấy. Cơ Tuyết lau nước mắt trên mặt Xuân Mai, rồi cười nói. Em mau đi chuẩn bị, ta muốn xuất cung một chuyến. Công chúa định đi đâu? Phủ Tướng Quốc. Xuân Mai gọi xe tới, Cơ Tuyết cùng Xuân Mai ngồi chung một xe rời khỏi cung, đi thẳng tới Phủ Tướng Quốc. Người trong Nông Phủ là Viên Báo. Hay tin Tổ Thái Hậu giá đáo, Viên Báo ra cổng phủ đón, không mặc tang phục. Viên Báo sớm đã nhận được tin dữ từ Lâm Tri. Song Yên Vương đã bí mật truyền chỉ dụ, nghiêm cấm hé lộ ra ngoài, không được để tang. Tất cả phải chờ hôn lễ kết thúc, rồi đợi Vương Mệnh. Hôn lễ đã xong, song Vương Mệnh chưa tới, Viên Báo buộc phải vờ như không biết chuyện gì. Cơ Tuyết vào trong phủ, đi quanh một vòng, nhìn ngắm khắp lượt, rồi tới thư phòng của Tô Tần. Ngồi xuống chiếu của Tô Tần, thấy trên án có mấy bó thẻ tre, thì cứ ngồi lặng mà nhìn ngơ ngẩn. Viên Báo và Xuân Mai đứng chờ ngoài cửa. Viên Báo cảm thấy Cơ Tuyết chắc hẳn đã biết được điều gì. Viên Báo, vào đây. Cơ Tuyết chợt lên tiếng gọi. Viên Báo vội đi vào, đứng lại trước mặt Cơ Tuyết. Nương nương, có gì căn dặn? Đã nhiều năm trôi qua, Viên Báo vẫn gọi Cơ Tuyết là nương nương như cũ. Ngồi đi. Cơ Tuyết chỉ vào chiêu khách đối diện. Viên Báo ngơ ngác ngồi xuống. Cơ Tuyết nhìn thẳng vào Viên Báo. Bản cung, có phải chị muốn hỏi? Ngươi, phải trả lời thành thực. Viên Báo đoán ra nàng muốn hỏi chuyện gì? Trong lòng rung bắn, cố gắng trấn tĩnh mà nói, nương nương cứ hỏi, thần không dám cháu. Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Viên Báo hết sức bất ngờ, không nghĩ Cơ Tuyết lại hỏi câu này. Ngẩn ra mất một chốc mới đáp. Hỏi bẩm nương nương, thêm vài năm nữa là tới tuổi tri thiên mệnh. Đại trượng phu 30 thì lập. Lập này là thành gia lập thất. Bản cung hỏi ngươi, cứ sao bằng tuổi này vẫn còn chưa lập? Thần, Viên Báo lúng túng. Là vì không tìm được người thích hợp sao? Vâng. Nếu vậy, bản cung ban cho ngươi một người. Không, không. Viên Báo cuống quýt, gần như lạc giọng, không, không phải vậy. Ngươi có ý trung nhân rồi ư? Cơ Tuyết nhìn xoáy vào Viên Báo. Viên Báo ậm ờ một lúc rồi nghiến răng đáp. Vâng. Là ai? Viên Báo cúi đầu. Không thể nói ra sao? Viên Báo vẫn cúi đầu. Cơ Tuyết quay ra ngoài gọi, Xuân Mai. Xuân Mai bước vào. Cơ Tuyết bảo Xuân Mai ngồi xuống rồi hỏi. Vừa rồi bản cung hỏi Viên Báo những gì? Em đều đã nghe thấy rồi chứ? Hỏi bẩm công chúa, nô tỳ đã nghe thấy cả. những lời vừa hỏi phim báo, giờ bắn cung cũng muốn hỏi em. Tuổi em cũng không còn trẻ, lẽ ra đã phải gả chồng lâu rồi. Em nói đi, phải chăng đã có ý trung nhân? Hỏi bẩm công chúa, nô tỳ không có. Không có thì tốt. Cơ Tuyết quay sang Viên Báo, sáng sớm nay bản cung mơ thấy Tô Tử. Tô Tử nói vẫn thường lo nghĩ đến hôn sự của người. Bản cung sớm cũng đang nghĩ đến chuyện này, nên quyết định ban cho ngươi một nữ tử. Mong ngươi hãy đối xử tốt với nàng ấy, đến đầu bạc răng long. Nương nương, chúa công. Vừa nghe nhắc tới Tô Tần, Viên Báo không nén nổi đau thương mà bật khóc. Bản cung ban phu nhân cho ngươi, sao ngươi lại khóc? Viên Báo dường như cũng đã đoán ra điều gì, vội kìm tiếng khóc, đưa ống tay áo lên lau nước mắt. Cơ Tuyết nhìn thẳng vào Viên Báo. Từ Lạc Dương tới cung kế, Xuân Mai lúc nào cũng theo sát bản cung, như viên ngọc không tì vết. Ngươi là quản gia của phủ Tô Tử, Tô Tử hiểu ngươi. Xuân Mai là thị nữ của bản cung, bản cung hiểu Xuân Mai. Bản cung và Tô Tử sớm đã có ý xe duyên cho ngươi và Xuân Mai. Hôm nay cơ duyên đã tới, bản cung quyết định gả Xuân Mai cho ngươi. Ngươi có muốn cưới Xuân Mai làm thê tử chăng? Nương nương, Viên Báo đổi ngồi thành quỳ, dập đầu mà khóc. Ngươi hãy trả lời bản cung, có muốn hay không? Cơ Tuyết chợt kim giọng hỏi. Hỏi bẩm nương nương. Viên Báo ngẹn ngào đáp, thật ra ý trung nhân của thần chính là Xuân Mai. Nương nương, trong lòng thần không có ai khác. Xuân Mai. Cơ Tuyết nhìn sang Xuân Mai, em đã nghe thấy rồi chứ? Xuân Mai sụt sùi nhỏ lệ. Cơ Tuyết nắm lấy tay Xuân Mai, rồi tay kia với lấy tay Viên Báo, đặt tay hai người vào nhau. Cả hai người đều khóc nức nở, cùng quỳ xuống dập đầu trước Cơ Tuyết. Ngày đẹp cho hai người, bản cung cũng đã xem xong. Cơ Tuyết nói, chính là ngày kia tân phòng sẽ là trạch viện này, kể từ hôm nay nó thuộc về hai người. Bản cung đã thỉnh cầu đại phương ân chuẩn rồi. Viên Báo. Có thần. Viên Báo giọng run rẩy, người có hai ngày để sắp xếp tân phòng. Cơ Tuyết nói tiếp, người mai mối cho hai ngươi chính là bản cung. Khách mừng hôn lễ sẽ có thái hậu, đại vương và vương hậu. Của hồi môn cho tân nương, bản cung cũng đã chuẩn bị xong. Cả hai người cùng khóc lớn. Dưới sự đông đốc của tổ thái hậu Cơ Tuyết, lễ thành hôn giữa lão thần nước Yên Viên Báo cùng thị nữ của tổ thái hậu Xuân Mai đã được cử hành trang trọng. Đúng như lời Cơ Tuyết đã nói, cả thái hậu, Yên Vương và vương hậu đều tới chúc mừng. Ba ngày sau hôn lễ, Viên Báo phụng chỉ lên triều. Yên Vương tuyên chiếu, khen thưởng công trạng của Viên Báo, tấn phong tước thượng đại phu, ban cho một tòa trạch phủ, chính là phủ tướng quốc của Tô Tần mà Viên Báo vẫn trông nom. Lại qua ba ngày nữa, tổ thái hậu nước Yên Cơ Tuyết tâu rõ với Yên Chiêu Vương, sau đó để lại cho Phi Phi, Xuân Mai mỗi người một bức thư, căn dặn hai người hãy chăm sóc lẫn nhau, còn mình lên xe do lão cung chính của cung Cam Đường đánh ngựa, lặng lẽ rời khỏi Kế Thành. Bạch Khởi bị giam trong Hắc Điều Đài trên núi Trung Nam đã 2 tháng. Đương nhiên Bạch Khởi không biết nơi đây là núi Trung Nam, cũng không thể biết là Hắc Điều Đài, chỉ biết mình bị giam dưới địa lao trong núi. Thực chất cũng không hẳn là địa lao, mà là một căn phòng kính như bưng, nóc nhà rất cao, ánh nắng có thể chiếu vào, cửa cực kỳ kiên cố, được khóa kín bởi một ổ khóa lớn. Bị nhốt ở nơi này, tẩu thoát là hoàn toàn không thể. Không bị gông cùm, không bị xiềng xích, cơ thể Bạch Khởi hoàn toàn tự do. Căn phòng cũng đủ rộng, đồ dùng đầy đủ, lúc buồn chán có thể đánh võ đi quyền thoải mái. Cứ cách 3 ngày lại có người mang nước nóng cho tắm rửa. Không chỉ có vậy, Bạch Khởi còn có người hầu hạ chu đáo, mỗi ngày mang cơm 3 lần, cơm nước khá thịnh soạn, bữa tối còn có thêm chút rượu. Điều khó chịu nhất ở đây chính là cô đơn. Không một ai trò chuyện với Bạch Khởi một lời. Toàn bộ đám lính canh và người hầu cứ như thể một lũ câm. Sáng nay, sau 2 tháng trời bị cầm tù, dùng xong bữa sáng, kính cửa thình lình bật mở. Hai người một nam một nữ bước vào, chính là Danh Hoa và Thiên Hương. Bạch tướng quân. Danh Hoa vòng tay nói, tại hạ tới muộn, để tướng quân phải chịu khổ rồi. Bạch Khởi ngồi trước án, đưa mắt liếc nhìn, cất giọng lạnh lẽo, ngươi là ai? Tướng quân hãy xem cái này. Danh Hoa ra hiệu, Thiên Hương bèn đưa lại một bức thư mật. Bạch Khởi mở ra xem, chính là thư của bọn Bát Cốc mà mình đã nhận được ở Nghi Dương. Vậy thì không nghi ngờ gì nữa, hai kẻ này chính là bọn Bát Cốc. 30 vật vàng của tướng quân tại hạ đã nhận đủ. Danh Hoa phòng tay nói, tạ ơn công tử đã cứu nguy. Bạch Khởi hừ một tiếng khinh bỉ, người hết nguy rồi, Vậy người nhà của ta đâu? Tướng quân hãy đi theo tại hạ. Danh Hoa chìa tay mời, rồi bước ra khỏi cửa trước. Bạch Khởi ngần ngừ một thoáng, rồi cùng đứng dậy đi theo. Thiên Hương đi ra sau cùng. Ba người rời khỏi địa đạo, men theo con đường lát đá trong núi. Quanh co một hồi thì tới trước một khu nhà trong rất trang nhã, lịch sự. Danh Hoa dừng bước, chìa tay về phía cổng. Bạch thiếu gia, mời. Bạch Khởi liếc Danh Hoa một cái, rồi sải bước vào trong cổng. Trong sân không có ai, chỉ thấy một bé gái chừng hơn 2 tuổi, đang mải mê nghịch cát, không phải ai khác. Chính là cô con gái nhỏ của Bạch Khởi, Bạch Phi. Bạch Khởi trong lòng kinh ngạc, vội bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh. Cô bé ngẩng đầu lên nhìn, rồi mừng rỡ, reo lên, cha, vừa gọi vừa lao vào lòng Bạch Khởi. Bạch Khởi bế bổng con gái lên, nước mắt ứa ra, qua màn nước mắt, nhìn thấy có người đang đứng trước cửa, chính là mẫu thân của Bạch Khởi, Khởi Y. Khởi Y đứng sững sờ, như không dám tin vào mắt. Bạch Khởi bế con gái bước lại, quỳ xuống trước mặt mẹ, nghẹn ngào, mẫu thân, Khởi Nhi. Khởi Y ôm lấy Bạch Khởi, mừng rơi nước mắt. Phu nhân Bạch Khởi lúc này cũng chạy ra, khựng lại trước cửa, nhìn chồng mà nước mắt giàn giụa. Sau hoạn nạn lại được trùng phùng, cả nhà mừng vui không xiết. Sau một hồi xúc động, Bạch Khởi trao con cho mẹ, sải bước ra khỏi cổng. Danh Hoa và Thiên Hương vẫn đứng chờ ở đằng xa. Cha ta đâu? Bạch Khởi nhìn xoáy vào hai người, phải chăng cũng đang ở đây? Danh Hoa vỗ tay. Không lâu sau, hai hắc điêu dẫn một người tiến lại, chính là Bạch Hổ. Bạch Khởi vội chạy lại đón, còn Bạch Hổ đứng ngay tại chỗ, nhìn sững vào Bạch Khởi. Cha! Bạch Khởi lên tiếng gọi, Khởi Nhi. Bạch Hổ giờ mới định thần, sao con lại ở đây? Bạch Khởi kể lại vắn tắt đầu đuôi sự việc. Bạch Hổ lập tức sáng tỏ, rầu rĩ ngồi thụt xuống, hai tay ôm đầu. Cha! Bạch Khởi cũng ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dò hỏi, Khởi Nhi, chúng ta trúng kế rồi. Bạch Hổ cất giọng trầm nặng, kẻ lừa ta tới đây không phải kẻ cướp mà là người Tân. Trời ơi, Nghi Dương! Bạch Khởi kinh hãi kêu lên, hỏi bẩm hai vị Bạch thiếu gia. Danh Hoa chậm rãi tiến lại, vòng tay nói, Nghi Dương đã thuộc về Tân. Bạch Hổ đứng dậy nhìn sang Danh Hoa, rõ ràng cũng chỉ mới gặp lần đầu nên nhìn chăm chú một hồi, rồi vòng tay hỏi, vị này là? Bạch thiếu gia không biết tài hạ, song hẳn có biết người này. Danh Hoa vỗ tay. Thiên Hương khoan thai bước tới, dừng lại trước Bạch Hổ, khâm lưng vái một cái thật sâu, tiểu nữ bái kiến thiếu gia. Bạch Hổ sưng sốt đến há hốc miệng, nên biết năm xưa ở An Ấp, Thiên Hương là hoa khôi của lầu Miên Hương, mà lầu Miên Hương cũng là tài sản của nhà họ Bạch. Vậy nên Thiên Hương không chỉ hầu hạ thái tử thân mà cũng phải cung phụng Bạch Hổ. Chuyện Thiên Hương là ác điêu nước Tần mãi sau này Bạch Hổ mới biết qua lời Công Tôn Diễn. Nhìn kỹ nữ lấy lưng liệt quốc vẫn phong tư kiều diễm, yểu điệu đa tình như xưa, Bạch Hổ từ từ nhắm nghiền mắt lại. Mặc dù người ở Hàm Dương có tìm mọi cách giấu giếm Trương Nghi về cái chết của Tô Tần, song hung tin vẫn cứ lọt tới tai Trương Nghi. Trương Nghi nghe được tin dữ từ Phố Sĩ Tử. Phố Sĩ Tử vẫn còn, sĩ tử liệt quốc, nhất là học tử Tác Hạ, vẫn nùm nượp tìm tới Hàm Dương tìm kiếm cơ may. Sau trận chiến Nghi Dương, Trương Nghi không còn hỏi han đến chuyện trong cung nữa, hầu hết thời gian chỉ ở yên trong phủ vui chơi bên con gái. Hôm nay rảnh rỗi cảm thấy chán, bèn ra Phố Sĩ Tử tha thẩn dạo quanh. Do hôm nay không mặc quan phục, vả lại Trương Nghi cũng hiếm khi lộ diện ngoài phố, vậy nên trên Phố Sĩ Tử không ai nhận ra Trương Nghi. Cứ thế đi tha thẩn một hồi, Trương Nghi vô tình bước tới quán trọ mà Tô Tần từng ở năm xưa. Đã bao năm trôi qua, quán trọ đó vẫn còn, chỉ có điều đã được sửa sang khác hẳn, bốn chữ Vận Lai Khách Sạn trông lại càng nổi bật hơn xưa. Chính đường của quán trọ là một đại sảnh, là nơi khách trọ tụ tập bàn luận. Trương Nghi tiến vào, thấy trong sảnh rất đông người, đều là thiếu niên, người trung niên như Trương Nghi hầu như không có mấy, nên vừa bước vào đã thu hút không ít ánh nhìn. Trương Nghi cũng không buồn để tâm, tìm đại một chỗ ngồi xuống. Chúng sĩ tử đang bàn luận đối diện cổ kim cùng những tin xúc dẻo trong thiên hạ. Khi trong sảnh yên ắng trở lại, mọi ánh mắt lại đổ dồn vào một thư sinh trẻ tuổi ngồi chính giữa. Thư sinh kia đằng hắn một tiếng, lấy giọng tiếp tục câu chuyện đang nói dở về một cuộc mưu sát kinh thiên động địa ở Lâm Tri vài tháng trước. Dẫu câu chuyện đã về cuối, song vẫn khiến Trương Nghi bàng hoàng chết lặng. Vừa nghe hai tiếng Tô Tần, Trương Nghi đã thấy hai tay ù đặt, mọi âm thanh xung quanh bỗng trở nên lùng bùng hỗn loạn, không còn nghe thấy gì nữa. Trương Nghi không biết mình đã rời quán. Trương Nghi không biết mình đã rời khỏi quán trọ, quay về phủ Trạch như thế nào. Trương Nghi ngồi bất động trong thư phòng cho tới tận khi tối mịt, rồi đứng dậy, nhấc lấy bội kiếm treo trên tường, rút lưỡi kiếm ra, nhìn đờ đẫn một lát, lại tra kiếm vào bao, đeo sau lưng, không gọi xe mà chệnh choạng bước ra khỏi cổng. Đi một chốc, bước chân Trương Nghi mọi lúc một dứt khoát, mọi lúc một kiên định, cứ thế đi thẳng tới phủ Danh Hoa. Thấy là Trương Nghi, thì về gác cổng vội vái chào. Trương Nghi không nhìn đến họ mà đi thẳng vào trong. Danh Hoa đang ở trong phủ, ngồi đối diện là Thiên Hương, đang cùng bàn bạc chuyện gì. Trương Nghi đã hiểu, kẻ hành thích Tô Tân chính là hai người này. Vừa hay họ đều có mặt, Trương Nghi đặt tay lên đốc kiếm, hai mắt tóe lửa, rồi qua lại giữa hai người. Trương huynh. Danh Hoa kinh ngạc hỏi. Hơ, Trương huynh ư? Trương Nghi cười nhạt, rút kiếm cầm tay, ánh mắt lạnh lẽo chĩa thẳng vào Danh Hoa. Nghe ta hỏi đây, Tô Tần có phải đã chết trong tay các ngươi? Danh Hoa đã hiểu rõ ngọn nguồn, cười gượng một tiếng, nhìn sang Thiên Hương. Thiên Hương ngoảnh mặt đi chỗ khác. Vậy là các ngươi đã thừa nhận. Trương Nghi nghiến răng khen kẹt, gằn giọng mà nói. Danh Hoa, dạng tiểu nhân bị ỏi như ngươi, chết đi. Lời vừa dứt, mũi kiếm trên tay Trương Nghi đã đâm thẳng về phía Danh Hoa. Bỗng thấy ống tay áo phất lên như gió cuốn, Thiên Hương đã bật người lao tới, áp sát Trương Nghi. Trương Nghi chợt thấy cổ tay tê dại, Trương kiếm rời tay. Lời vừa dứt, mũi kiếm trên tay Trương Nghi đã đâm thẳng về phía Danh Hoa. Bỗng thấy ống tay áo phất lên như gió cuốn, Thiên Hương đã bật người lao tới, áp sát Trương Nghi. Trương Nghi chợt thấy cổ tay tê dại, Trương kiếm rời tay. Chuôi kiếm nháy mắt đã nằm gọn trong tay Thiên Hương. Tốc độ như này, Trương Nghi mới chỉ nhìn thấy một lần trên đài Lan Nha của Việt Vương Cao Tiễn. Thiên Hương tay cầm kiếm, đứng dẹp sang bên cạnh. Danh Hoa chỉ vào chỗ Thiên Hương vừa ngồi. Trương huynh, hãy ngồi xuống đã. Trương Nghi lúc này cũng đã trấn tĩnh lại vài phần, bèn ghim cơn giận mà lầm lì ngồi xuống. Tương quốc đại nhân. Thiên Hương hai tay nâng thanh kiếm, chậm rãi tiến lại trước mặt Trương Nghi. Oan có đầu, nợ có chủ. Tô đại nhân là do Thiên Hương sát hại, không liên quan tới Kim Điêu. Tối hôm đó, chính Thiên Hương đã rút dao trong người thu quả, đâm vào sau lưng Tô Tần. Đại nhân nay muốn báo thù, hãy cứ giết Thiên Hương. Nói rồi Thiên Hương quỳ xuống, ngửa mặt lên trời, mà lẩm nhẩm. Tô đại nhân, Thiên Hương thực không muốn giết đại nhân, xong buộc phải giết ngài. Thiên Hương nợ ngài một mạng, hôm nay xin trả. Nói rồi Thiên Hương xoay chuôi kiếm chia lại cho Trương Nghi, mũi kiếm chĩa thẳng vào tim mình, nhắm mắt lại. Trương Nghi tiếp lấy chuôi kiếm, nhìn trừng trừng vào Thiên Hương. Thiên Hương vẫn nhắm mắt, ngồi yên chờ đợi. Chốc sau, bàn tay cầm kiếm của Trương Nghi bắt đầu rung lên, lồng ngực phập phồng dữ dội. Trương Nghi vẫn chưa hành động. Tương quốc đại nhân, giọng Thiên Hương hết sức bình thản, hãy ra tay đi. Thiên Hương, chờ thời khắc này đã lâu rồi. Trương Nghi chợt cầm lên một tiếng như điên dại, thanh kiếm trong tay xé gió lao đi. Song không đâm vào Thiên Hương mà phù khỏi tay Trương Nghi, cắm phập vào cây cột gỗ, sâu đến cả tấc. Xung lực dữ dội khiến thân kiếm rung lên bần bật, phát ra tiếng u u. Tương quốc đại nhân, Thiên Hương bật khóc. Người đâu? Danh Hoa lên tiếng gọi. Có người chạy vào. Mau mời Phạm Trù, Danh Hoa ra lệnh. Một lát sau, Phạm Trù hớt hải chạy tới, trong tay còn cầm nguyên bàn sạn. Chú công có điều gì sai bảo? Phạm Trù vừa thở phì phò vừa không lưng hỏi. Phạm huynh, bản công cầu một bình gia tụ. Vào đêm nay, Danh Hoa vái một vái mà nói. Chữ cầu này tiểu nhân không dám nhận, tiểu nhân sẽ mang lại ngay. Phạm Trù không hỏi thêm một lời, lập tức đứng phục dậy toan đi. Phạm huynh, Danh Hoa gọi với theo, hãy làm thêm vài món hảo hạng, bản công muốn cùng tướng quốc xem một cuộc quên đời. Vâng, Phạm Trù miệng đáp, chân vẫn tiếp tục chạy. Trương Nghi biết rõ rượu này. Năm đó Phạm Trù theo Danh Hoa tới Hàm Dương, Danh Hoa mua một tòa trạch viện hai dãy cách phủ đệ của mình không xa, tặng lại khế nhà cho Phạm Trù. Phạm Trù đào hầm trong nhà, chôn xuống đó chung rượu gia truyền mà ông ta coi như sinh mạng, từ đó làm đầu bếp cho phủ Danh Hoa. Tuy nói Danh Hoa có ơn với Phạm Trù, song hủ rượu tôn nghiêm ủ bằng mạng sống của nhiều thế hệ Phạm gia. Danh Hoa không phải muốn lấy là lấy. Bao nhiêu năm qua, Danh Hoa mới cầu Phạm Trù hủ rượu đó ba lần, mỗi lần chỉ một chén tước. Một chén cho Tiên Vương Danh Tứ, chén thứ hai cho phụ thân Danh Kiền, chén thứ ba tặng Trương Nghi vì em gái Tử Vân. Cả ba chén ấy, Danh Hoa chưa từng nếm một giọt. Lần này, Danh Hoa không chỉ muốn uống, hơn nữa, còn thỉnh cầu những một bình, quả nhiên đã dốc hết gan ruột với Trương Nghi. Là kẻ sành rượu, Trương Nghi hiểu, một chung rượu có lớn đến mấy, cũng không được vài bình. Trương Nghi cũng hiểu, rượu này không phải để mình say. Đừng nói một bình, dù là cả chung, Trương Nghi cũng không thể nào sai nổi. Rượu này là dâng cho một người khác, một người mà cả Danh Hoa và Thiên Ương đều không muốn giết, nhưng lại không thể không giết. Quả nhiên, đêm đã về khuya, đàn tế đã dựng, rượu đã dọn lên. Trên đàn bày hai bài vị, một là của cổng tướng sau nước Hợp Tung chế Tần, Tô Tần, một là của Hắc Điêu nước Tần, nghĩa nữ của Tô Tần. Đã hai lần muốn giết, rồi cả hai lần lại cứu, cuối cùng vì Tô Tần mà bỏ mạng, thu quả. Bình rượu phạm trù mang đến được Danh Hoa rót vào hai bát sứ lớn màu đen, bay trước hai bài vị. Trong khói hương vấn vít, Trương Nghi, Danh Hoa ngồi im lặng, lắng nghe Thiên Hương mắt ngấn lệ, chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc xảy ra vào tối đó. Thiên Hương thú thật, chiếu mệnh ban xuống, Tô Tần không chết, thì toàn bộ Hắc Điêu nhận nhiệm vụ này phải chết. Thiên Hương kể rằng, vào thời khắc cuối cùng, khi Thu Quả đỡ cho Tô Tần, mũi phi tiêu đoạt mạng, cả 40 Hắc Điêu tham chiến đều đã chết. Chỉ còn một mình nàng ta, Tô Tần vốn dĩ có thể chạy thoát. Thiên Hương đã quyết định buông tay, bởi tất cả những Hắc Điêu khác đều đã chết cả rồi. Nào ngờ đâu Tô Tần lại vòng trở lại, ôm lấy xác Thu Quả, ngồi quay lưng lại phía nàng ta, bình thản nói rằng hãy ra tay đi. Thiên Hương kể rằng, khi nàng ta rút lấy lưỡi dao của Thu Quả, đã nghĩ rằng sẽ đâm mũi đau ấy vào ngực mình. Nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, nàng ta sực nghĩ tới Kim Điêu, nghĩ tới Hắc Điêu Đài, nghĩ tới nước Tần, nghĩ tới lời thầy độc, nàng ta buộc phải giữ lời thầy. Thiên Hương đã kể xong, nghẹn ngào không dứt. Danh Hoa cầm lấy hai ngọn đuốc, một đưa cho Trương Nghi, một cầm trên tay. Hai ngọn đuốc đồng thời châm vào hai bát rượu. Rượu trong bát lập tức cháy bừng bừng, tóe ra ánh sáng ngũ sắc rực rỡ. Đây là rượu tương sinh, tương sát, an ủi linh hồn, lấy từ bột chung rượu ủ qua bao nhiêu năm tháng, chứa đựng trong mình sự tôn nghiêm, bất khuất và hàm ơn. Toàn bộ đàn tế, toàn bộ trạch viện, mà không, dường như toàn thành Hàm Dương, vào thời khắc linh thiêng này, như thể đều đắm chìm trong hương rượu thâm trầm, mê mị. Đêm đó, Trương Nghi không về nhà, mà ở lại trong phủ Danh Hoa. Hôm sau là ngày đại triều, trời vừa tảng sáng, Trương Nghi sai người về phủ mang triều phục lại, rồi ăn mặc chỉnh tề cùng Danh Hoa vào triều. Thời Hệ Vương, cung Tần cách một ngày tiểu triều, cứ ba tiểu triều lại đến một đại triều. Tiểu triều chỉ triệu tới một bộ phận triều thần, do nội thần thông báo trước, còn đại triều, toàn bộ quan viên từ cấp trung đại phu trở lên sống ở Hàm Dương đều phải vào châu, chừng hơn 200 người đứng kín cả cung điện. Phủ Vương không thích lên triều, tiểu triều từ cách ngày đổi thành cách 2 ngày, đại triều từ cách 3 tiểu triều đổi thành cách 5 tiểu triều. Mỗi tháng vốn dĩ có 5 buổi đại triều, sau khi thay đổi chỉ còn lại 2 buổi, một buổi giữa tháng, một buổi cuối tháng. Tuy nhiên, phàm gặp đại triều, nếu không có việc khẩn cấp hoặc lâm trọng bệnh, triều thần đều không dám vắng mặt. Buổi đại triều hôm nay, triều đường chật kín quan viên, hầu như không thiếu một ai. Chỗ của Trương Nghi vẫn là trên đầu hàng ngũ triều thần. Nhậm Bỉ và Ô Hạch vốn được ngồi cao hơn Trương Nghi, hiện giờ không còn ở Hàm Dương. Do tháng hàng lập công, hai người đều được ban quan thước. Nhậm Bỉ được làm quận thú Hán Trung, cai quản đất Tân Trịnh cùng các thành ấp Hán Trung, mới cắt lấy từ đất sở. Ô Hạch cai quản đất Thương, thay cho Ngụy Chương. Thay cho Ngụy Chương đã cáo lão từ quan, để hai kẻ lỗ mãng trấn giữ hai vùng trọng địa Hán Trung, Thương Thành, triều thần đều lấy làm lo sợ. Mai sau người sở khá hài lòng với cách xử trí của Tô Tần và Trương Nghi, nên biên giới vẫn tạm bình yên. Các khanh, Vũ Vương ánh mắt uy mãnh, quét qua khắp lượt triều thần. Đại triều hôm nay, có ai có tấu? Quần thần đưa mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng. Ở nước Tần, thường thì đại triều xử lý chuyện nhỏ, tiểu triều xử lý chuyện lớn. Trong đại triều, tất cả bề tôi vào chầu đều được phép dân tấu. Vậy nên thường là những việc lặt vặt cụ thể. Những việc đó, phần lớn đều đã được xử trí cả rồi. Chủ yếu là để Tần Vương khích lệ, răn dạy vài câu, hoặc xử lý một vài ngoại sự trong đại. Cần triều thần có mặt đông đủ để hiển lộ quốc uy. Vũ Vương đợi một lát, thấy quần thần không ai dâng tấu, bèn đăng hắn một tiếng, đang định nói vài câu giáo huấn như thường lệ, thì thình lình thấy Trương Nghi bước ra khỏi hàng, tiến lại phía trước, vòng tay dõng dạc, thần có tấu. Trường Tướng Quốc muốn tấu việc gì? Vũ Vương liếc mắt nhìn sang, sắc diện không lấy làm gì vui vẻ. Thần tấu ba việc, Trương Nghi ung dung nói. Thứ nhất, thần tấu Thịnh Đại Vương, hãy lựa theo tài mà dùng người, kim cả văn võ, để người Đại Tần đều có thể thi triển tài năng, chớ vì yêu mến riêng tư mà nuôi mầm tai họa. Thứ hai, thần tấu Thịnh Đại Vương, hãy thận trọng trong xử trí việc ban quốc, trân trọng nghi lễ ban giao, hành sự quang minh lỗi lạc, chứ để Đại Tần kết oán với thiên hạ mà nuôi mầm tai họa. Thứ ba, thần tấu thỉnh đại vương. Trương Nghi, Vũ Vương vỗ án đánh chát, quát lớn các lời, hãy nói cho rõ. Cái gì mà kim cả văn võ? Cái gì mà lửa theo tài mà dung? Cái gì mà yêu mến riêng tư, nuôi mầm tai họa? Vũ Vương sức khỏe phi thường, lại thêm mặt án cứng rắn. Một tiếng vỗ, một tiếng quát kinh động, khiến chúng thần thảy đều giật mình khiếp vía. Mấy viên quan nhỏ nhát cường ở đằng sau cùng, thậm chí còn ngã lăn ra đất, lập cập một lát mới ngồi dậy được. Hỏi bẩm đại vương, Trương Nghi Đường Hoàng nói tiếp, Nhậm Bỉ Ô Hoạch đều là kẻ võ biên, làm tướng tiên phong, xông pha trận bạc còn được, chứ không thể cai quản một vương, đặc biệt lại là hai vùng trọng địa Hán Trung, Thương Thành. Còn điều thứ hai, Vũ Vương giọng tựa sấm rền, sắc mặt đỏ bầm như gan lợn, quả nhân có chỗ nào không giữ lễ nghi ban giao? Quả nhân có chỗ nào không quang minh lỗi lạc? Thần nghe nói, mới vài tháng trước, tướng quốc sáu nước, danh sĩ thiên hạ Tô Tần đã bị hành thích ngay ngoài cổng cung Tề. Người Tề điếp được cả thảy 40 xác thích khách. Sau khi điều tra, xác thực toàn bộ đều là người Tần. Ban giao kiểu này, từ Cố Chí Kim chưa từng nghe thấy. Ngươi, Vũ Vương ngón tay rung bần bật, im ngay. Đại vương, Trương Nghi không chút kinh sợ, vẫn đứng hiên ngang mà nói, thần còn chưa tấu xong. Nói, Vũ Vương rít qua kẻ răng. Thứ ba, thần tấu thỉnh đại vương, tiếp tục dùng sách lược liên hoành chế tung của tiên vương, làm quốc sách lâu dài của nước nhà, dựa vào đó xử trí việc ban quốc. Trương Nghi điềm nhiên nói tiếp, tấu xong chưa? Vũ Vương ánh mắt hung hãn, thần đã tấu xong. Vũ Vương cười nhạt, quả nhân còn ngỡ ngươi sẽ tấu dịu cái gì, té ra vẫn là liên hoành. Rồi Vũ Vương đưa tay chỉ mặt Trương Nghi, nếu là liên hoành, quả nhân sẽ không thể thiếu được Trương Nghi ngươi, phải chứ? Thần không cho là vậy. Trương Nghi vòng tay, càng tỏ ra khiêm nhường cung kính, thần tấu thỉnh đại vương. Trước khi từ bỏ liên hoành, trước tiên cũng cần hiểu rõ thế nào là liên hoành. Trương Nghi, Vũ Vương lại vỗ án chắc chúa, ngươi cho rằng quả nhân không hiểu thế nào là liên hoành ư? Vũ Vương đưa tay vạch ngang không trung, hỏi quả nhân mới bằng này đã nghe ngươi ra rã về liên hoành trước mặt tiên vương, nghe đi nghe lại suốt từng ấy năm đã mòn cả tai rồi. Vậy thì thế nào là liên hoành, xin đại vương hãy chỉ giáo cho thần. Trương Nghi hào hứng hỏi. Liên hoành, Vũ Vương cười khẩy, chẳng phải là để đối phó với hợp tung của Tô Tần ư? Tô Tần hợp tung sáu nước, đánh đến tận ải Hàm Cốc, ngươi mới đưa ra sách lược liên hoành, nào là thân yên, nào là kết ngụy, nào là hoành hăng xây sở đủ trò. Vũ Vương cao giọng, kết quả thì sao? Vũ Vương đổ về trước, lại chỉ mặt Trương Nghi mà tiếp, tung quân sáu nước là bị liên hoành của ngươi đánh lui sau. Ngươi liên hoành với yên, yên bị xoắn ngay, ngươi liên hoành với ngụy, ngụy bị suy bại. Vì liên hoành ngụy mà ngươi phái Tư Mã tướng quân phạt tệ, bắt bẻ tướng quân phải giữ lễ nghĩa. Cái gì mà kẻ nào nhổ một cọng cỏ trên mộ Liễu Hà Huệ, tru di cổ tộc, kết quả thì sao? Thiết quân đại tần ta trở thành trò hề của thiên hạ, rồi ngươi lại liên hoành bốn nước phạt sở, phạt rồi lại phạt, ta thiệt hại 20 vạn quân, có được lợi gì? Vũ Vương đấm mạnh xuống án, không được gì hết. Trong khi nước hàng kia không bỏ chút hơi sức mà ung dung có được Phương Thanh, Uyển Thanh. Trương Nghi nghe xong bỗng phá lên cười ha hả. Ngươi! Vũ Vương giận đến nghiến răng ken két, rít lên, ngươi đang giễu cợt quả nhân sao? Thần không dám. Trương Nghi thu lại nụ cười, vòng tay đáp, vậy ngươi cười gì? Hai mắt Vũ Vương té lửa, là cười Trương Nghi thần. Cười ngươi cái gì? Cười thần có mắt như mù, cười thần lòng dạ mềm yếu. Nếu không mù, không mềm yếu thì sao? Thì thần đã ở lại nước Hàn, không về Tần nữa. Vua tôi hai người đấu khẩu kịch liệt ngay giữa triều đường, quả là chuyện xưa nay chưa từng có ở cung Tần. Các triều thần từ từ hiểu ra, không ai không tóc mồ hôi lo cho Trương Nghi. Phần lớn các đại thần như Danh Hoa, Danh Tật, Từ Mã Thác, Sa Vệ Tần đều thấu hiểu Trương Nghi, lúc này đều âm thầm tiến lại gần. Hiển nhiên là Vũ Vương không thể ngờ Trương Nghi sẽ đối đầu với mình ngang nhiên và quyết liệt tới nhường này. Nhất thời bị dồn đến chân tường, không biết phải xử trí ra sao trước đông đảo triều thần. Nói hay lắm, Vũ Vương cười nhạt một tiếng, chỉ vào Trương Nghi gằn mạnh từng tiếng, ngươi thân là bề tôi nước Tần, lại một dạ hai lòng giữa triều đường lớn tiếng sỉ nhục bản vương. Vũ Vương quay sang ngự sử Sa Vệ Quân, theo Tần pháp nên xử tội gì? Bị hỏi thành linh, Sa Vệ Quân nhất thời chết lặng, không biết trả lời sao. Thần xin tấu giúp. Trương Nghi thông thả đáp, theo Tần pháp chỉ một tội khi quân, đáng tru di cửu tộc. Trương Nghi, chính miệng ngươi nói đó. Vũ Vương gầm lên, người đâu, bắt lấy nghịch tặc, xử tru di cửu tộc. Lập tức có hai vị sĩ ập vào, bắt giữ lấy Trương Nghi. Sự biến quá đổi đường đột, chỉ sau vài câu tranh luận ngắn ngủi, đường đường là tướng quốc lẫy lừng thiên hạ, nháy mắt đã biến thành nghịch tặc khi quân, bị khép tội tru di cửu tộc. Ngay cả những triều thần tận mắt chứng kiến cũng không dám tin là thật. Nhưng Trương Nghi vẫn phá lên cười lớn, nhốt vào tử lao, tru di cửu tộc. Vũ Vương thét lớn, môi miệng run rẩy. Hai tên vệ sĩ áp giải Trương Nghi đi, trong tiếng cười không dứt. Bãi triều. Vũ Vương rít lên hai tiếng qua kẻ răng, đứng phục dậy, vất tay áo bỏ đi. Hết thảy triều thần vẫn ngây người bất động, như thể bị đóng đinh xuống chiếu. Danh Hoa đứng lên đầu tiên, kéo Danh Tặc dậy, cùng đi ra ngoài, theo sau là Tư Mã Thác, Cam Mậu, rồi đến toàn bộ triều thần. Ra tới ngoài điện, Danh Hoa hạ giọng hỏi Danh Tặc, làm thế nào đây? Về nhà thôi. Danh Tặc nhún vai. Danh Hoa không về nhà mình, mà đi theo về phủ Danh Tặc. Danh Hoa hiểu, trong số các công tử vương thất, mưu trí nhất chính là Danh Tặc. Vào trong phủ, hai người ngồi đối diện nhau, không ai nói một lời, cứ thế ngồi im lìm gần nửa canh giờ. Ngoài cửa bỗng nghe có tiếng xôn xao, rồi Tử Vân ào vào như một cơn gió, than khóc thảm thiết. Danh Hoa để yên cho nàng khóc một hồi mới đứng lên đỡ dậy. Tử Vân ghìm tiếng khóc, mắt đỏ hoe nhìn Danh Tật, anh nói đi. Danh Tật nhún vai, nói gì kia. Được thôi. Tử Vân quay người chạy lao ra ngoài. Danh Hoa mắt tinh tai lẹ giữ được nàng lại. Tử Vân lại bật khóc nức nở. Danh Tật nhìn Tử Vân thản nhiên hỏi, em khóc cái gì? Em rể của anh sắp bị kẻ hung hãn kia giết chết, còn không khóc được ư? Hắn có thể giết sau? Danh Tật hỏi ngược lại. Câu hỏi này khiến cả Danh Hoa và Tử Vân đều sững sờ. Đảng Nhi đang cơn giận dữ, chỉ định tội bừa mà thôi. Danh Tật giải thích, tru di cửu tộc có thể được ư? Theo như tần pháp thì cửu tộc của Trương Nghi gồm cả anh em chúng ta, cùng gồm cả người định tội nữa. Danh Hoa, Tử Vân lúc nãy mới bình tĩnh nghĩ lại. Quả thực, nếu tính theo vai vế, Trương Nghi là chú rể của Danh Đảng, nên cũng nằm trong cửu tộc. Thảo nào Trương Nghi vẫn cười hăng thế. Danh Hoa mặt mày nhăn nhó. Còn nữa, Danh Tật nhìn sang Tử Vân, tấm kim bài của em cứ cất mãi trong nhà làm gì? Kim bài sao? Kim bài gì kia? Tử Vân ngẩn người. Tấm kim bài miễn tử mà tiên công phụ ban cho em đó. Danh Hoa kêu lên, không có em sẽ không có chiến thắng Hà Tây, không có chiến thắng Hà Tây sẽ không có Đại Tần ta hôm nay. Kim bài đó Đảng Nhi không thể không thừa nhận. Ôi chao, không biết nó ở đâu rồi, em về tìm ngay. Tử Vân quay người chạy đi ngay, cũng nhanh như lúc đến. Tử Vân về phủ lục tung rương hòm, sáu tung phòng ngủ, tìm kiếm rất lâu, cuối cùng cũng tìm thấy tấm kim bài trong một rương của Hoài Môn, bèn gói lại khói hạ chạy tới phủ Danh Tật, lôi ngay hai người vào cung. Nhìn thấy kim bài biển tử, Danh Đảng không thể không thả Trương Nghi, xong ra một điều kiện, Trương Nghi phải rời tần trong vòng hai hôm. Ngay chiều hôm đó, Trương Nghi ra khỏi tử lao, Tử Vân đã chờ sẵn bên ngoài. Hai người vừa về tới phủ, Tử Vân đã xăm xắn hô hào, chúng nô bọc thu dọn đồ đạc. Phu nhân, nàng định làm gì? Trương Nghi điềm tĩnh nhìn nàng hỏi, đại vương lệnh cho chúng ta phải rời khỏi tần trong vòng hai ngày. Tử Vân mỉm cười đáp, chỉ dụ của đại vương như thế nào? Trương Nghi nhìn nàng chăm chăm. Tử Vân đáp, là khẩu dụ đại vương nói rằng người quái nhân có thể không giết, song phải rời tần trong vòng hai ngày, đừng để quái nhân phải nhìn thấy hắn nữa. Nàng nghe rõ chưa? Trương Nghi nhún vai. Người mà đại vương không muốn nhìn thấy nữa là Nghi, không phải nàng, cũng không phải Tường Nhi. Trương Nghi nói rồi nhìn sang con gái Danh Tường. Danh Tường đang đứng từ cửa nhìn Trương Nghi đăm đăm, trong mắt không hề vương một ngấn lệ. Chuyện trong nhà Danh Tường đã thấy nhiều, đã hiểu nhiều, vào thời khắc này không còn khóc nổi. Tường Nhi, Trương Nghi vẫy tay với con gái. Danh Tường tiến lại ngước mắt nhìn Trương Nghi, giọng nói trịnh trọng, cha, Tường Nhi đi theo cha. Trương Nghi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của con gái. Con không đi được, con phải ở lại Hàm Dương chăm sóc cho mẹ. Vì sao thưa cha? Không vì sao cả, con là người Tần. Nhưng con họ Trương, cha đã cho con mang họ Trương rồi mà. Danh Tường kêu lên, con họ Trương nhưng dòng máu của con là người Tần, con thuộc về nước Tần. Trương Nghi nhìn sang Tử Vân, cũng giống như mẹ của con, mãi mãi mang dòng máu người Tần, cũng mãi mãi thuộc về nước Tần. Cha, còn cha thì sao? Cha thuộc về thiên hạ. Trương Nghi chỉ về phía xa, lại chỉ về trước mặt, thiên hạ cũng gồm cả nước Tần. Trương Nghi vừa dứt lời đã sải bước đi ngay. Trương Nghi, Tử Vân vội vã đuổi theo. Hãy nghe thiếp, thiếp đã quyết định rồi, chàng đi đâu? Thiếp và Tường Nhi theo tới đó. Ta đi đến chỗ chết thì sao? Trương Nghi hỏi. Tử Vân ôm chầm lấy Trương Nghi bật khóc. Phu nhân, nàng đừng như vậy. Trương Nghi vỗ nhẹ vào vai Tử Vân. Phu quân của nàng sẽ không chết đâu. Hắn cũng không muốn chết. Hắn còn đại nghiệp phải hoàn thành, rồi sẽ trở về. Trước mắt thời vận trắc trở, nên hắn buộc phải phiêu bạc một thời gian. Hắn thuộc về thiên hạ, hắn nhất định phải bung tẩu liệt quốc. Nàng và Tường Nhi cứ ở Hàm Dương, ở trong phủ này chờ ta. Lời vừa dứt, Trương Nghi liền đẩy Tử Vân ra, bước xuống sân, nhảy lên xe, hô phu xe lên đường. Phu xe ra roi thúc ngựa, cỗ xe lăn bánh lọc cọc, nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt. Trong sân, mẹ con Tử Vân ôm nhau khóc nức nở. Trương Nghi đánh xe một mạch tới thăng nước Hàn, dừng lại trước phủ Lãnh Hướng, dặn phu xe trở về Hàm Dương phục mệnh với Tử Vân. Chập tối, Trương Nghi từ biệt Lãnh Hướng, âm thầm ra về. Nơi đến là một trò trạch viện kín đáo yên tĩnh giữa kinh đô Trịnh Thành, gồm năm dãy nhà rộng đến vài mẫu, còn có một vườn hoa rất đẹp, cũng là một phủ trạch khang trang. Trương Nghi vừa tới cổng, xích nữa đâm sầm vào hai người, một là con trai Khai Địa, một là con trai thứ ba của Tiểu Thuận, Trương An. Khai Địa đã cao gần bằng Trương Nghi, Trương An cũng chỉ thấp hơn một cái đầu. Thì ra vừa ăn tối xong, hai cậu bé rủ nhau ra ngoài chơi một lát. Nhận ra cha mình, Khai Địa quên cả đi chơi, sung sướng kéo Trương Nghi chạy phăm phăm vào trong cổng. Vừa chạy vừa gọi, mẹ, cha về rồi, cha về rồi. Hưng Nữ cùng vợ chồng Tiểu Thuận và hai đứa nhỏ đang ăn cơm trong dãy nhà thứ hai, nghe thấy tiếng thì lập tức bỏ bát đũa chạy ra. Cả nhà Tiểu Thuận dập đầu sát đất, mừng rơi nước mắt. Hưng Nữ cũng chạy ra, đứng lặng bên cửa. Trương Nghi lần lượt đỡ cả nhà Tiểu Thuận dậy, rồi tiến lại trước mặt Hưng Nữ, nắm lấy tay nàng. Mấy hôm nay thiếp biết thế nào chàng cũng về. Hưng Nữ cũng nắm chặt tay Trương Nghi, khẽ nói. Ta biết là nàng biết. Trương Nghi cười. Sao chàng biết được? Hưng Nữ hỏi. Trong lúc mơ màng trên xe, Trương Nghi đáp. Ta nhìn thấy nàng. Thiếp cũng vậy. Trong lúc luyện công, thiếp chợt thấy chàng đang ngồi trong xe qua ải hổ lao. Trương Nghi dắt tay nàng tới gian chính của dãy nhà thứ ba, ôm nàng ngồi xuống. Chàng trở về hẳn là chuyện của Tô Huynh. Hưng Nữ khe giọng hỏi. Khắp Trịnh Thành đồn đại xôn xao chuyện Tô Huynh bị hành thích, đều nói là người Tần gây ra. Phải, Trương Nghi đáp. Ta sẽ ở lại với mẹ con nàng 3 ngày, rồi đi phúng viếng Tô Huynh. Lá lùng về cõi, ta muốn đưa Tô Huynh về an táng tại Lạc Dương. Thiếp đi cùng được chăng? Hưng Nữ hỏi. Tiểu Thuận sẽ cùng đi. 3 ngày tiếp theo, Trương Nghi không đi đâu cả, chỉ ở yên trong nhà, đóng chặt cổng cửa, vui vẻ sum họp cùng Hưng Nữ và Khai Địa. Sáng sớm ngày thứ tư, Tiểu Thuận đánh xe chở Trương Nghi đi về phía đông.